Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Hư thần giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn phải liều mạng cạn kiệt pháp lực mới có thể trấn áp được 7 tên thần vương của thần tộc. Và hắn còn bắt cả hai vị hoàng tử của Huyền Hoàng Đại Đế Quốc. Sau đó thì gọi là dạng như kiểu tống tiền đấy, bắt hai người kia phải giao tài nguyên ra. Và trong đó thì tứ hoàng tử đã giao cho Phương Hàn 50 ức để có thể gọi là coi như tiền chuộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phương Hàn vung tay lên thu lấy toàn bộ 50 cái tinh tạp vào túi, sau đó lại há miệng phun ra một luồng nguyên khí làm không gian rung động, đem dịch thân vương và chiến thân vương đẩy ra ngoài hoàng tuyển đồ, đưa họ ra xa ngoài ngàn dặm. Đồng thời hoàng tuyển đồ cũng lặn sâu xuống dưới đáy biển, tránh đi nơi khác bằng đường thủy. Sau khi rời xa cả ngàn dặm mới tiếp tục hướng về phía Linh Lung Phúc Địa mà lao đi. Ở trong đáy biển suốt 3 ngày 3 đêm, Phương Hàn cũng thực sự sợ là trễ đi ngày mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn. Tiếp theo, phải qua xem mấy tên thần vương thần tộc thế nào. Trên người những tên này hẳn là có rất nhiều tài phú đây. Phương Hàn nhe răng rời đi tới bên người đám thần vương. Bảy đại thần vương, đại hòa đại hạ tiên sinh, các ngươi cũng không cần phải vùng vẫy đau khổ như vậy. Ta đã biết rõ thân phận của các ngươi. Thần tộc mặc dù là chủng tộc tôn quý nhất, bá đạo nhất trong thiên địa, nhưng mà trong mắt ta các ngươi cũng chỉ là một bảo tàng mà thôi. Ta nếu như đã không lấy thì thôi, lấy thì phải lấy cho bằng hết. Các ngươi chính là bảo tàng to lớn giàu có nhất. Lần trước Huyễn Linh Huyễn Chân Thần Quân đã cho ta một lượng tài phú không nhỏ. Lần này lễ vật của các ngươi mang theo hẳn cũng không ít. Không nên phản kháng, tránh khỏi phải chịu đau đớn. Phương Hàn, ngươi giỏi lắm. Ngươi là lần đầu tiên, người đầu tiên dám nói chuyện với thần tộc cao quý của chúng ta như vậy. Bây giờ ngươi vẫn còn có thể lựa chọn, hoặc là đầu nhập vào chúng ta, làm nô bộc cho chúng ta. Chờ sau này khi đại quân thần tộc hàng lâm sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí để ngươi thống trị huyền hoàng đại thế giới, đứng đầu một tinh cầu. Một đoàn thần quang lập lòe, đại hòa thần vương nói ra những lời vô cùng hấp dẫn. Đây là người cường đại nhất trong các thần vương. Trải qua mấy ngày điều tức chữa trị được một phần thương thế, nguyên khí đã khôi phục lại một nửa. Điều này cũng chứng minh là sinh mệnh lực của hắn vô cùng cường đại. Đứng đầu một giới sao? Thần tộc không hổ là thần tộc, là tồn tại tôn quý nhất, cường đại nhất trong vũ trụ. Phương Hàn nghe qua lời của Đại Hòa Thần Vương và Đại Hạ Thần Vương đồng ý để cho hắn đứng đầu một giới thì bật cười ha hả. Có điều thì đó cũng chỉ là lời hứa hẹn mà thôi. Ta không tin tưởng các ngươi. Hơn nữa con người ta chỉ tin vào những gì mà tự mình giành được mà thôi. Hiện tại bảy đại thần vương các ngươi đang bị ta bắt giữ. Ta chẳng những có thể chiếm được những pháp bảo cường đại như là Nhật Nguyệt Tinh Luân, còn có thể tìm được những bảo bối khác mà các ngươi cất giấu trong người. Những thứ này có lẽ giá trị lên đến mấy trăm ức đan dược. Ta hiện tại đang rất nghèo, nhưng mà có các ngươi thì có thể trong một đêm mà trở nên giàu có. Vậy mà bây giờ các ngươi lại kêu ta thả các ngươi. Các ngươi là đang nằm mơ hay sao? Đại Hòa Thần Vương vừa nghe thì liền nổi giận nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, mà bộ mặt trở nên âm trầm nhìn Phương Hàn mà nói. Phương Hàn, ngươi có biết thần tộc chúng ta vì chuẩn bị cho lần tiến công huyền hoàng đại thế giới này mà chuẩn bị đại quân bao nhiêu người hay không? Ngươi khẳng định không biết đại quân này đông tới 800 ức, là 800 ức ngươi có hiểu không? Ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản bước chân chúng ta sao? Nếu không phải thần tộc chúng ta phải từ một nơi sâu ở trong vực ngoại tinh không truyền tống tới đây phải tiêu hao một lượng pháp lực khổng lồ, thì huyền hoàng đại thế giới đã sớm bị chúng ta chiếm lĩnh rồi. Sau khi chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới, chúng ta có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tiến vào tiên giới. Là tiên giới, người có biết không, là nơi giàu có đến mức nào, phồn hoa như thế nào. Người muốn pháp bảo gì cũng có thể tùy tiện lấy được. Ở bên trong có vô cùng vô tận tài bảo, đạo khí là cái thá gì. Chỉ cần đi vào tiên giới là có thể tìm được tiên khí. Hơn nữa tiên giới còn có vĩnh sinh chi môn, nghe đồn chiếm được cánh cửa đó là có thể trở thành thiên địa bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, trở thành một tạo hóa bất diệt, nhật nguyệt có tiêu vong thì bản thân vẫn còn tồn tại. Tiến vào tiên giới, nói dễ vậy sao, nhất định phải tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, lĩnh ngộ quy tắc của thiên địa như thời gian, không gian, sinh tử, luân hồi, sau đó dùng tới vô tận vô cùng pháp lực để mở ra cánh cửa tiên giới mới có thể phi thăng. Chẳng lẽ các ngươi muốn toàn bộ thần tộc đều tiến vào tiên giới hay sao? Phương Hàn đột nhiên như cảm thấy dường như có thể hỏi ra được điều gì đó từ trên người của mấy gã thần vương này. Ừ, ngươi thì biết cái gì? Tiến vào tiên giới cũng không phải chỉ có một con đường là phi thăng. Hơn nữa huyền hoàng đại thế giới là nơi gần với tiên giới nhất. Cho dù là phi thăng thì ở nơi khác trong tinh không phi thăng so với việc phi thăng ở huyền hoàng đại thế giới này khó khăn hơn nhiều. Đại Hà Thần Vương tiếp lời. Trong thiên địa vũ trụ có vô tận thời không, vô tận tinh tú, trăm ngàn vạn thế giới. Nhưng mà huyền hoàng đại thế giới là nơi đặc biệt nhất, bởi vì nó là nơi ở gần với tiên giới nhất. Hơn nữa thời thượng cổ từng có cây thế giới xuyên thẳng từ đây tới tiên giới, câu thông giữa huyền hoàng đại thế giới và tiên giới. Lớp ngăn cách giữa hai tầng thế giới này là rất mỏng manh. Nếu có lực lượng cường đại có thể xé rách tấm chắn này, dẫn theo rất nhiều người tiến vào tiên giới. Tu luyện ở tiên giới sẽ nhanh hơn rất nhiều, nó nhanh đến mức người không tưởng tượng được đâu. Ở tiên giới muốn tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh là chuyện vô cùng đơn giản, so với việc tu luyện thành thần thông bí cảnh ở huyền hoàng đại thế giới này còn dễ dàng hơn nhiều. Người có biết không? Đúng rồi, người biết huyền hoàng tuyền đại đế vì sao mà chết không? Hắn cũng là bởi vì phi thăng không phải đi một mình, mà là mang theo rất nhiều người bên cạnh, cùng tiến vào tiên giới, đã vi phạm quy tắc của tiên giới nên mới bị công kích. Quy tắc của tiên giới là phải tu luyện tới tầng 10 trường sinh bí cảnh, lại tiếp nhận hư không thần lôi xong mới có tư cách tiến vào tiên giới. Nếu như mang phạm nhân đi theo thì sẽ bị trừng phạt. Những chuyện này ngươi có biết không? Ngươi chắc chắn là không biết. Mà chỉ có sau khi thần tộc chúng ta chiếm lĩnh được huyền hoàng đại thế giới mới có thể giúp ngươi tiến vào tiên giới theo đuổi con đường vĩnh sinh. Thần tộc chúng ta cũng mong muốn được vĩnh sinh. Cái gì? Lại còn nhiều bí mật như vậy sao? Phương Hàn vừa nghe được thì trong thâm tâm như nổi lên một trận chấn động long trời lở đất. Nói thật thì tiên giới quả thực là vô cùng hấp dẫn đối với hắn, bởi vì hắn có cây thế giới có thể cảm ứng được tiên giới. Mối tương liên giữa hắn và tiên giới lớn hơn so với các tu sĩ bình thường nhiều. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Đại Đế bởi vì mang người khác tiến nhập tiên giới mà đụng chạm tới quy củ của tiên giới cho nên mới bị tiền nhân giết chết. Bí mật này hắn cũng chưa từng được nghe Diêm nói qua. Huyền hoàng đại thế giới là nơi gần với tiên giới nhất. Ở huyền hoàng đại thế giới phi thăng dễ dàng hơn so với bất kỳ thế giới nào khác trong vực ngoại tinh không. Hắn trước giờ cũng chưa được nghe nhắc tới chuyện này. Những bí mật này có thể nói ra những kiến thức quan trọng. Những điều này tuy có thể làm ta động lòng, nhưng chúng thực sự quá xa xôi. Một vạn năm là quá lâu. Ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao luyện tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười lạnh. Ừ, không có gì hay. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết được chúng ta sao? Chúng ta là thần tộc, không phải tu sĩ bình thường, là chủng tộc cao quý, mạnh mẽ nhất, là chủng tộc thống trị cả vũ trụ này. Đại Hạ Thần Vương bỗng nhiên cười to. Tuy rằng ngươi có A Tỷ khí rất lợi hại, nhưng cũng không cách nào thương hại chúng ta. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng giết chúng ta, như là Huyễn Linh, Huyễn Chân Thần Quân, nói giết là giết sao? Chúng ta là thần vương đã luyện thành chân thần chủng tử, ký thác và hư không, có thể rút ra thần lực từ hư thần giới. Cho dù ngươi có hóa chúng ta thành tro bụi, thì cũng không có khả năng tiêu diệt được chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn còn kém cao thủ trưởng sinh bí cảnh, có được bất tử chi thân, nhưng cũng đã tới rất gần cực hạn. Đây là năng lực bất diệt của thần tộc chúng ta. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên quanh người mấy vị thần vương, tuy rằng bị A Tỷ khí bao trùm, nhưng chung quanh thân thể vẫn lập lòe thần quang, căn bản không sợ bị luyện hóa. Bọn hắn không thể thoát ra khỏi hoàng tuyển đồ, nhưng cũng không sợ bị tổn thương thân thể. Chân thần chủng tử, Phương Hàn chú ý xem xét quả nhiên nhìn ra được một ít mánh khóe trong cơ thể của bảy đại thần vương này, có một hạt giống. Một khi cơ thể bọn họ bị tổn thương, thì hạt giống sẽ không ngừng xoay tròn, hấp thu một loại lực lượng kỳ quái ở trong hư không để chữa trị thân thể bọn họ. Hoàng Tuyền Đồ cũng không thể ngăn cản cỗ lực lượng này thẩm thấu vào trong. Hiện tại bảy đại thần vương giống như Phương Hàn lúc trước ở Thái Nguyên Tiên Phủ vậy. Phương Hàn lúc trước dùng cây thế giới để hấp thu nguyên khí tiên giới, mà hiện tại bảy đại thần vương lại dùng chân thần chủng tử hấp thu lực lượng từ hư thần giới, cho nên không cách nào giết chết được bọn họ. Hiển nhiên, hư thần giới chính là chỗ ở của thần tộc. Tuy không bằng nguyên điểm trí cao như là tiên giới, nhưng cũng là một dạng thời không hiếm thấy. Có chân thần chủng tử thì bất kể Phương Hàn có làm gì tổn thương các vị thần vương này, họ vẫn có thể khôi phục lại như thường. Ít nhất là với cách hiện tại, Phương Hàn không cách nào giết chết mấy vị thần vương này. Chẳng ra, chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu mới có thể giết chết họ. Cao thủ thần vương đều có năng lực biến thái cường đại như vậy, nếu như là thần hoàng sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Thần tộc quả nhiên là chủng tộc được nhiều ưu đãi. Hai, thần vương lại có được loại thần thông này, cao thủ cấp bậc thần quân có thể ngưng kết ra thần thông chi quả. Ta rất muốn nhìn xem thử cao thủ cấp bậc thần vương sẽ ngưng tụ ra quả thần thông lợi hại đến mức nào. Các người cho rằng tu luyện tới thần vương, ngưng tụ ra chân thần chủng tử thì ta không làm gì được các ngươi sao? Các người đã quá coi thường Phương Hàn ta. Phương Hàn đột nhiên hạ thấp ngồi xuống, từ trong mi tâm bắn ra một luồng lục quang, hóa thành một cây non ngay trong hoàng tuyển đồ. Cây non này có phiến lá sum xuê, rễ cây đâm vào hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí của tiên giới để cung cấp cho bản thân, không để bản thân héo đi. Đây chính là cây thế giới, khắc tinh của thần tộc. Nghe đồn thời thượng cổ, cho dù thần vương khi đến gần cây thế giới cũng bị thôn phệ, ngừng kết thành trường sinh quả. Đương nhiên lúc đó cây thế giới lớn như nhật nguyệt, so với cây non của Phương Hàn bây giờ thì nó hơn gấp hàng tỷ lần, uy lực không thể so sánh. Nhưng hiện tại cho dù chỉ là cây non thì cũng đủ giúp Phương Hàn đối phó với bảy đại thần vương này, đủ để khắc chế bọn họ. Cây thế giới, đây là cây thế giới, không phải, chỉ là một cây non thôi. Nhưng không phải là cây thế giới đã bị đại năng thần tộc chúng ta chém đổ rồi sao? Làm sao có thể phục sinh lại? Hơn nữa trụ cột của nó đã bị thần tộc chúng ta mang về, làm cây hư thần giới rồi. Thấy được gốc cây nhỏ này, vô luận là đại hòa đại hạ hay năm thần vương khác đều gào lên, điên cuồng la hét, trên mặt hiện vẻ hoảng sợ. Chết đi chứ hả? Phương Hàn cũng không thèm nhiều lời với họ, đã moi ra được bí mật mà mình muốn, thì có hỏi tiếp cũng vô dụng, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắn thôi động kim đan, mạnh mẽ áp chế những thần vương đang cuồng bạo, làm cho bọn họ không thể động đậy. Sau đó giơ một ngón tay lên, bộ rễ của cây thế giới chia ra làm 7 luồng cắm vào thân thể của 7 đại thần vương. Các ngươi có thể không biết, đại năng của thần tộc đã chém đổ cây thế giới nhưng vẫn còn lại một ít mảnh vụn. Có được những mảnh vụn ấy thì cây thế giới có thể lần nữa tái sinh. Cho nên một trong các hoàng thời thái cổ mới sáng chế ra thanh đế mộc hoàng công. Chỉ cần người tu luyện này tìm kiếm đủ những mảnh vụn cây thế giới thì có thể dùng thần thông này luyện chế, hồi sinh lại cây thế giới. Phần trụ cột của cây thế giới bị các người mang về hư thần giới rồi sao? Xem ra, ta phải tới đó một chuyến lấy về. Sau khi chiếm được nó thì ta có thể tiêu dao tung hoành thiên hạ, trở thành vô địch. Rễ cây đâm vào thân thể bảy đại thần vương, theo máu đổ ra thì cả người bọn họ giống như bị cắt tiết vậy, co rúm lại. Phương Hàn, ngươi đối nghịch với thần tộc chúng ta, tuyệt không có kết cục tốt lành gì đâu. Thần tộc chúng ta muốn thành lập thần giới vượt qua cả tiên giới. Đây là hùng tâm vô cùng lớn lao, ngươi không có khả năng ngăn cản chúng ta. Kết quả của ngươi chỉ có duy nhất, đó là chết, ngươi có biết không? Thân thể của Đại Hòa Thần Vương trở nên gầy còm, chỉ còn da bọc xương. Hắn cật lực dãy giụa nhưng không nảm lên chuyện gì. Kim đan của Phương Hàn gắt gao đè xuống làm hắn không cách nào nhúc nhích. Cái gì? Thành lập một thế giới còn lớn hơn cả tiên giới, gọi là thần giới sao? Thần tộc thật là lợi hại. Phương Hàn nghe được hùng tâm tráng trí của bọn họ thì nội tâm thầm chấn động, run rẩy không thôi. Thần tộc này thực sự là quá kinh khủng đi. Tất cả tu sĩ đều tu luyện từng bước một để thành thần thông rồi tu luyện trường sinh, sau đó thì vũ hóa phi thăng thành tiên. Tiên giới mới là mục tiêu cuối cùng của người tu đạo. Mà thần tộc còn muốn tạo ra một thế giới siêu việt cả tiên giới gọi là thần giới. Quả thực không phải là điên cuồng nữa, mà là bố của điên cuồng. Ta không quan tâm tới hùng tâm tráng trí hay là đại quân 800 ức chiến sĩ của thần tộc các ngươi. Ta chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Để cây thế giới hấp thu thần lực của 7 đại thần vương các ngươi, tự nhiên sẽ thu được lợi ích lớn hơn nhiều so với các thần quân. Thần vương dù sao cũng là thần vương. Phương Hàn dùng cây thế giới hấp thu lực lượng của 7 đại thần vương, tự mình thấy được thần lực bị cây thế giới cưỡng chế hấp thu, sau đó cho ra quả thần thông. Quả thần thông này so với quả thần thông thu được khi giết 6 thần quân có chút bất đồng, bởi vì bây giờ quả có màu kim sắc giống hệt kim đan của tu sĩ. Điểm khác biệt là kim đan của tu sĩ thì ẩn chứa thần thông, mà mấy cái trái cây này thì không có bất cứ thần thông gì, chỉ có được lực lượng thuần túy ở hạch tâm của trái cây, giống như hạt giống vậy. Hạt giống này như một hạt đậu bình thường, bên trong ẩn chứa một luồng sinh cơ cường đại, hiển nhiên chính là chân thần chủng tử, mà chỉ có cao thủ thần vương mới có thể luyện ra được. Có vài phần tương tự kim đan của người tu đạo, nhưng lại có thể hấp thu lực lượng của hư thần giới, có chút tương tự như cây thế giới. Có điều lực lượng của hư thần giới thì tự nhiên không thể sánh với nguyên khí của tiên giới được. Hơn nữa theo thân thể của 7 đại thần vương dần héo rũ đi, thì những chân thần chủng tử này cũng dần mất đi năng lực hấp thu năng lượng của hư thần giới. Hống, Phương Hàn, người chết không được yên lành, 800 ức chiến sĩ thần tộc sẽ san bằng vũ hóa môn các ngươi. Hơn nữa, Hậu Thiên Thần Hoàng cũng sẽ báo thủ cho chúng ta. Người giết chúng ta thì không bao lâu sau, Hận Thiên Thần Hoàng có thể dùng thần cơ diệu toán để thấy rõ tất cả. Hắn có thể suy tính ra mọi việc trong thiên địa, nhìn thấu vạn vật. Người vĩnh viễn không thể hiểu được sự khủng bố của thần hoàng trong thần tộc. Ngươi không thể che giấu được bất cứ chuyện gì trước mặt hắn. Thân thể của Đại Hoa và Đại Hạ Thần Vương dần trở nên héo rũ, cuối cùng chỉ còn một cái đầu mà vẫn còn chưa chết. Hắn điên cuồng gào thét và uy hiếp. Suy tính, có thể nhìn thấu tất cả mọi việc sau. Điều này có thể ư? Cho dù là tiên nhân cũng không thể suy đoán được mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ, bởi vì vạn vật là biến hóa khôn lường. Chẳng lẽ thần hoàng của thần tộc các ngươi còn lợi hại hơn cả tiên nhân? Ngươi cho ta là thằng thiếu muối iốt sao? Hận Thiên Thần Hoàng có lẽ là thống soái tối cao của quân đội tiên phong xâm lấn huyền hoàng đại thế giới sao? Ta đánh không lại, ta còn không biết chạy trốn sao? Hơn nữa sau lưng ta còn có vũ hóa môn. Phương Hàn căn bản không tin rằng Hận Thiên Thần Hoàng thổ tả gì đó có thể suy tính ra việc hắn giết bảy đại thần vương. Hồi tán thuật ư, biến hóa thiên cơ, thấu hiểu thiên địa vũ trụ, biết được hết thảy mọi chuyện xảy ra thì cần phải tiêu tốn bao nhiêu pháp lực chứ? Thiên cơ là mênh mông, thâm sâu khó dò, có bao nhiêu người có thể nói là mình hoàn toàn thấu triệt. Nếu biết trước thì tối có thể làm con ba càng. Hừ, người căn bản không biết, chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ không biến hóa nữa, cho nên dễ dàng dự đoán. Tương lai có vô số chuyện có thể xảy ra, cho nên dù là đại la tiên cũng không thể dự đoán được. Sau khi ngươi giết chúng ta xong thì mọi chuyện lại trở thành quá khứ, chỉ cần pháp lực cao thâm là có thể đoán ra. Tương lai thì không cách nào dự đoán chính xác, nhưng chuyện quá khứ thì có thể tính ra được. Thần tộc chúng ta nhất định sẽ biết rõ chuyện người giết chúng ta, hơn nữa còn biết cả chuyện người có cây thế giới, khắc tinh của thần tộc chúng ta. Người nhất định là phải chết. Thần tộc chúng ta bất kể thủ đoạn để giết ngươi. Đầu lâu của Đại Hạ Thần Vương bắt đầu tàn rã, hắn dùng những tia lực lượng cuối cùng của mình phát ra những tiếng giống sau cùng. Chuyện đã qua thì không thể thay đổi, cho nên có thể dự đoán, còn tương lai có thể biến hóa vô cùng, cho nên không thể dự đoán. Chà, lời này rất có đạo lý, nhưng cho dù là Hận Thiên Thần Hoàng có biết rõ mọi chuyện thì cũng chưa chắc đã giết được ta. Làm chuyện gì cũng phải có lá gan cả. Trong sát na đó, trong lòng Phương Hàn tự nhiên xuất hiện một tia do dự, nhưng đã đến nước này thì chỉ có thể giết rồi tính tiếp. Tâm ý đã quyết, kim đan tiếp tục áp bách. Phanh! Bảy tiếng nổ mạnh vang lên, đầu lâu của bảy đại thần vương nát bấy, từ bên trong bay ra một khối đá thủy tinh hình lục giác, hiển nhiên là không gian chữ vật trong thân thể của bảy đại thần vương. Mỗi một cái đều chứa đựng không biết bao nhiêu đan dược pháp bảo, thậm chí là còn có cả đạo thư. Thần vương là ai? Là vương giả của thần tộc, tương đương với tiểu cự đầu kim đan trong giới tù đạo, địa vị rất lớn trong thần tộc, ở dưới thần hoàng mà thôi. Mà thần hoàng thì chính là vạn cổ cự đầu trong giới tu sĩ. Chính bởi vì như thế nên cao thủ cấp bậc thần vương có tài lực phong phú. Thần tộc đã từng là kẻ thống trị cả vũ trụ, tự nhiên là giàu có hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Phương Hàn lần này nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo, cũng vì bảo vật của mấy tên thần vương này mang theo. Lần trước chém giết 6 vị thần quân hắn đã trở nên giàu có, hiện tại đang nghèo mạt dẹp. Thấy mấy thần vương này thì không khác gì quỷ đói mà trông thấy được gà quay, cứ đớp trước rồi nói sau. Cho dù gà quay này có tẩm độc thì hắn cũng chả quan tâm. Đương nhiên lần thu hoạch này cũng là không nhỏ, 7 quả thần thông cường đại, hơn nữa bên trong quả thần thông còn có cả chân thần trùng tử. Đây cũng chưa tính là gì, 2 kiện trung phẩm đạo khí Nhật Nguyệt Tinh Luân mới là thu hoạch lớn nhất của lần đoạt bảo này. Bên trong không gian chữ vật của 7 đại thần vương còn ẩn chứa các loại pháp bảo có lực lượng cường đại, quả thực là 7 cái bảo khố. Sau này ít nhất có thể cung cấp đan dược và nguyên khí, nuôi dưỡng cho 360 vạn thiên ma và mấy trăm đầu ma vương. Số lượng thiên ma trong bát bộ phù đồ rất nhiều, bọn chúng đều đã thành những tín đồ trung thành, mỗi ngày cúng bái sinh ra một lực lớn nguyện lực, giúp rèn luyện bát bộ phù đồ. Có điều bọn chúng vẫn cần một lượng lớn nguyên khí để mà tồn tại. Phương Hàn cho dù có cây thế giới thì cũng chỉ có thể tự nuôi dưỡng bản thân, chứ không đủ để cung cấp cho chúng. 7 không gian chữ vật này đều có pháp bảo đan dược và đạo thư rất chân quý. Trước tiên cứ hấp thu 7 quả thần thông này đã. Ta có cảm giác được là chân thần chủng tử bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực rất cường đại. Nếu như có thể dung nhập vào thân thể, thì thân thể của ta nhất định lại đề cao thêm một tầng. Phương Hàn thầm nghĩ, giơ tay phải lên, 7 quả thần thông trên cây thế giới toàn bộ đều rơi xuống. hóa thành 7 luồng nguyên khí chảy vào thất khiếu của hắn, rồi dung nhập vào trong đầu, sát nhập vào các khiếu huyệt toàn thân. Vốn lực lượng của thần tộc không giống với nguyên khí của bất kỳ tu sĩ nào, người tu đạo bình thường không thể hấp thu được, nhưng sau khi trải qua chuyển hóa của cây thế giới sẽ trở thành nguyên khí quý giá cho người tu đạo. Toàn bộ 7 quả thần thông đều tiến nhập vào người Phương Hàn, hóa thành một dòng nước ấm rồi kết hợp với thân thể của hắn. Phương Hàn cũng cảm giác được thức hải của mình lại mở rộng ra thêm một chút, pháp lực trong thức hải trở nên mỏng manh, nhưng hắn lại có thêm đại lượng nguyên khí tiên giới truyền vào, không ngừng bổ khuyết, lấp đầy không gian bên trong thức hải. 5 thức hải đều mở rộng thêm 1/3. Hiện tại hắn có thể liên tiếp phát ra một ức mã lực 10 lần thì mới tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, mà cũng sẽ không lâm vào tình trạng thoát lực như lúc đánh bại 7 tên này. Nhưng mà thức hải mở rộng cũng không phải chuyện gì to tát nếu như so với sự thay đổi của thân thể. Thân thể hắn vốn đã vô cùng mạnh mẽ, dung hợp với Già Thiên Ma Thủ, Già Thiên Ma Công, Lục Mục Phong Thần Bia, Phong Thần Đại Pháp, còn từng dùng qua thiên cấp đan dược cường đại như Cửu Khiếu Kim Đan, Âm Dương Vạn Thọ Đan, Lôi Cốt Xá Lợi, Long Thần Đan, ngay cả Huyết Dạ Chi Vương cũng không làm gì được hắn. Có điều so với Bất Tử Chi Thân thì vẫn còn cách biệt rất xa. Bất Tử Chi Thân thì là cho dù toàn thân hóa thành tro bụi vẫn có thể ngưng tụ lại thân hình, đứt tay mọc lại. Mà hiện tại thân thể Phương Hàn chỉ có được sự cứng rắn chứ chưa thể tái sinh. Có điều hấp thu được toàn bộ tinh hoa tính mạng của 7 đại thần vương, lại dung nhập được chân thần chủng tử của bọn chúng vào thân thể, làm cho thân thể Phương Hàn thay đổi rất nhiều. Ống, cương khí bao phủ toàn thân, phần thân thể dưới đầu Phương Hàn biến lớn ra. Mỗi một phần thân thể đều nổi lên những đường gân to lớn, đầy tia máu. Toàn thân bành trướng ra với tốc độ không cách nào tưởng tượng. Trong nháy mắt công phu hắn đã lớn lên gấp 3 lần. Cả người giống như một con heo bị lột da, máu chảy đầm đìa, trông vô cùng khủng bố. Nhưng cái đầu ngược lại vẫn như thường, không phình ra chút nào. Một làn huyết vụ theo sự cương lên của thân thể mà bị cưỡng ép, đẩy ra ngoài thân thể, ngưng tụ thành đủ các loại phù lục vờn quanh người hắn. Lực lượng thật là cường đại. Phương Hàn thở hổn hển, cật lực vận chuyển pháp lực để áp chế khí huyết đang sôi trào trong cơ thể. Đồng thời hắn cảm giác được sự huyền diệu của việc lột xác. Anh! Rốt cuộc hắn không thể áp chế được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Thân thể hắn đột nhiên nổ tung, trở thành một màn huyết vụ nồng đậm, còn mỗi cái đầu lơ lửng giữa không trung, chìm trong huyết vụ tán loạn này. Tại thời khắc này, ngoại trừ cái đầu, toàn bộ thân thể của Phương Hàn, tay chân, ngực bụng, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều nổ nát, trở thành một mảng huyết vụ. Thân thể quán đã bị lực lượng tinh hoa tính mạng to lớn của 7 đại thần vương và chân thần chủng tử làm cho bạo tạc. Có điều sau khi thân thể nổ tung, chỉ còn lại cái đầu, thì trong lòng Phương Hàn chả có chút kinh sợ nào mà còn tràn ngập vui sướng. Bởi vì hắn rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được sự ảo diệu của thân thể, có được lực lượng khôi phục của thần tộc. Nguyên khí thuế biến, trọng tổ thân thể. Ai là chân thần, ai có thể bất tử đây? Theo âm thanh vang lên, từ trong đầu Phương Hàn chuyển ra một luồng ý niệm to lớn. Sau đó huyết nhục bắt đầu ngưng tụ trở lại, hóa thành đủ các loại phù lục gắn kết lại với nhau. Hóa thành lục phủ ngũ tạng, kinh mạch xương cốt, thậm chí là hình thành đủ các loại khiếu huyệt thần bí. Thân thể đã nổ tung giờ đây lại sinh trưởng trở lại. Ngao! Một thân thể cường đại hơn, hoàn mỹ hơn dần ngưng kết ra ở giữa hoàng tuyển đồ. Theo đó thì một luồng khí tức cường đại từ trong đầu Phương Hàn phát ra, tràn ngập khắp thân thể, tỏa ra qua các lỗ chân lông. Hắn không có sử dụng pháp lực gì, khi mà thân thể xoay tròn một cái liền tạo ra những ảo ảnh, khí lưu bị cuốn theo tạo thành những tiếng nổ mạnh. Hắn thở mạnh một hơi thì cũng tạo thành một trận gió lốc. Hắn thậm chí có cảm giác là không cần pháp lực, chỉ bằng vào lực lượng thân thể cũng đủ đánh tan cả một ngọn núi. Phổi của hắn đã có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thân thể ta sau khi nổ mạnh vẫn có thể hồi sinh lại. Đây không phải bất tử chi thân của trường sinh bí cảnh. Không, chỉ là một nửa bất tử chi thân mà thôi. Trong truyền thuyết thì khi có được bất tử chi thân, cho dù cái đầu nát bấy cũng có thể ngưng tụ lại. Nhưng ta thì không làm được như vậy. Nếu cái đầu vỡ vụn, ý thức hải tan vỡ thì ta cũng chết. Phương Hàn biết rõ là hiện tại nếu như mất đi phần thân thể dưới thì còn có thể mọc lại. Nhưng nếu mất đầu thì hắn còn chưa phải Tôn Ngộ Không. Cái đầu căn bản không thể bị tổn thương. Có điều cho dù là vậy, hắn đã vượt trội hơn những người tu đạo khác có được năng lực đặc biệt. Đây là năng lực biến thái của bọn thần tộc. 7 cái hồ lô, xung quanh mỗi hồ lô đều có một con cửu đầu xà quấn quanh, cũng không phải là rắn thật, mà giống như một bức hình điêu khắc quỷ dị. Ok à? Nhiên ở đâu đang yên này, đang yên này đến hồ lô rồi nha. Hồ lô thật này. Chờ mình một tí nha. Sau khi dung nhập toàn bộ tinh hoa tính mạng của bảy đại thần vương và chân thần chủng tử của chúng, rốt cuộc thân thể Phương Hàn tiến thêm một bước, thức hải trong đầu mở rộng, luyện thành một nửa bất tử chi thân. Nếu như bây giờ gặp phải Yên Thủy Nhất hay Phạm Thanh Ảnh tập kích thì tuyệt đối không còn nguy hiểm gì nữa. Cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Nếu như một chọi một thì không phải nghi ngờ về chuyện hắn sẽ vượt qua chiếm hạng nhất trong trường sinh dự khuyết bảng. Nhật Nguyệt Tinh Luân, hiện giờ chủ nhân của các ngươi bảy đại thần vương đã chết, các ngươi còn không chịu đầu hàng, quy phục ta đi. Nếu không, ta thà rằng hủy diệt khí linh của các ngươi, chứ không cần hàng phục các ngươi nữa. Các ngươi cho rằng ta không có năng lực đó sao? Bảy đại thần vương vừa chết, thân thể bạo tạc, rồi hồi sinh, luyện thành một nửa bất tử chi thân xong, Phương Hàn chuyển sang nhìn hai kiện trung phẩm đạo khí là Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hai kiện trung phẩm đạo khí này uy lực tuyệt luân, cho dù có bắt bộ phù đồ, diêm, hắc u vương, tinh vân bảo bảo và hoàng tuyền đồ chấn áp cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn, chứ đừng nói là luyện hóa. Trung phẩm đạo khí không phải vật phàm. Xem bản vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô thì biết, nó có uy lực đánh tan nguyên thần của cao thủ thiên địa pháp tướng, còn lợi hại hơn cả lão ma tu luyện ngàn năm, đạt tới tầng 9 thần thông bí cảnh rất nhiều. Mà hiện tại Nhật Nguyệt Tinh Luân là một cặp, hai cái kết hợp với nhau, uy lực còn lớn hơn bản vũ thần kiếm, gần bằng với bất diệt điện phủ, thương hải thần châu. Nếu như có thể hàng phục được chúng, Phương Hàn sẽ có binh khí rất tiện tay. Bây giờ huyết dạ chi vương đã có uy lực cường đại, mà bên trong có chứa thiên ma. Nếu đem ra sử dụng, lỡ có sơ suất gì, thiên ma sẽ bị địch nhân đánh chết, tạo thành tổn thất rất lớn. Nhất là bên trong bát bộ phù đồ còn có 8 kiện bảo khí, cả ngọn núi huyết long tinh, tất cả đều không phải là đạo khí, cho nên rất dễ bị tổn thương. Đương nhiên, nếu như 8 pháp bảo này đều hóa thành bạo khí, sau đó triệt để hợp nhất, thì uy lực của pháp bảo này cũng đủ chấn áp hết thảy tà ma, thậm chí là còn cho Phương Hàn lực lượng để chống cự với nhân hoàng bút ở phong ma lĩnh. Thế nhưng, với lực lượng hiện nay của Phương Hàn thì không thể làm được chuyện ghê gớm như vậy. Có điều giống như Linh Lung Tiên Tôn nói là Linh Phù Ngũ Hành Địa có lực lượng gia trì, trải qua thời gian dài bắt bộ phù đồ sẽ ngày càng ngưng luyện, và mấy trăm năm sau có thể dễ dàng luyện chế thành đạo khí. Tóm lại hiện giờ bắt bộ phù đồ chỉ là một pháp bảo để trấn áp, chứ không thích hợp chiến đấu với địch nhân cường đại. Vạn nhất bị hư hao, cổ mộ hay thần trung bị phá vỡ thì Phương Hàn lúc đó khóc cũng không được. Sau khi hàng phục được Nhật Nguyệt Tinh Luân, kết hợp hai pháp bảo này với pháp lực của bản thân thì lực sát thương của Phương Hàn sẽ tăng lên rất lớn, thậm chí có lực lượng đánh thương cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Phương Hàn, ngươi mơ tưởng chuyện hàng phục chúng ta sau, Hận Thiên Thần Hoàng sẽ đem ngươi bẩm thây vạn đoạn, Xích Viêm Dương ta sẽ không đầu hàng ngươi, có giỏi thì ngươi triệt để hủy diệt ta đi. Có điều nếu như ngươi hủy diệt ta thì Nhật Tinh Luân sẽ bị giáng cấp trở thành phế vật thôi. Khí linh của Nhật Tinh Luân là một nam tử mặc kim y, thân hình cao lớn, một đầu kim sắc, sau đầu có một vòng sáng hình giả quạt, khẽ động một chút thì tỏa ra ánh sáng chói chang, làm cho người ta có cảm giác như mặt trời hạ xuống nhân gian. Nam tử mặc kim y này có tên là Xích Viêm Dương, mạnh mẽ gấp 7-8 lần huyết dạ chi vương, thậm chí gấp 10. Áp lực của mọi người hợp lại mà cũng không làm gì được hắn, tùy thời đều có thể bay ra ngoài. Ta, Lãnh Nguyệt Hoa, cũng sẽ không hàng phục. Hai người chúng ta được Hận Thiên Thần Hoàng dùng Hận Thiên La Bàn chuyển đổi, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt suốt 1 vạn năm mới có thể ngưng tụ thành hình. Hận Thiên Thần Hoàng là người chế tạo chúng ta. Chúng ta trời sinh là để sát phạt cho thần tộc. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng nữa. Khí linh Lãnh Nguyệt Hoa của Nguyệt Tinh Luân cũng cười lạnh, toàn thân tỏa ra nguyệt quang, đằng sau đầu cũng có một vòng ánh sáng nhẹ nhàng rung động. Không tin. Các ngươi tưởng rằng là ta không thể luyện hóa được các ngươi hay sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày ta triệt để hàng phục các ngươi. Huyết Dạ Chi Vương, triệt để trấn áp hai kiện đạo khí này, mỗi ngày dùng thần trung cổ mộ tu luyện tinh thần của bọn chúng, cho 360 vạn thiên ma mỗi ngày đều tụng niệm 6 chữ chân ngôn, dùng nguyện lực đánh sâu vào tâm linh hai kiện đạo khí này. Ánh mắt của Phương Hàn trở nên lạnh lùng. Mỗi ngày ta đều dùng đại phổ độ thiền quang, tế luyện 6 chữ chân ngôn, dùng Phật quang độ hóa các ngươi. Được. Huyết Giả Chi Vương vận chuyển bát bộ phủ đồ, chậm rãi đem hai kiện đạo khí nhật nguyệt tinh luân kia đưa vào bát bộ phủ đồ, áp chế dưới A Tỷ khí của mình. Hắc U Vương cũng đi theo hỗ trợ chấn áp. Từ sau khi đầu phục Phương Hàn thì nhiệm vụ của lão ma đầu này chính là tu luyện và tế luyện pháp bảo. Phương Hàn, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được đâu. Một ngày nào đó khi mà hai khí linh này trở nên quá mức lợi hại thì cũng hỏng. Mà để chúng trong hoàng tuyển đồ thì ta lại phải phân thần chấn áp. Bởi vậy bắt bộ phủ đồ cũng không thể dùng, mà cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của Nại Hà Kiều và A Tỷ Môn của hoàng tuyển đồ. Ngươi hiện tại trên thân thể cũng không có pháp bảo nào dễ dùng, Diêm Vội nói. Không sao, ta đã luyện thành một nửa của bất tử chi thân, kim đan mạnh mẽ, tay không cũng có thể xuyên phá đại địa. Giờ đây Hoa Thiên Đô gặp phải ta, dù không chết thì cũng phải ăn thiệt thòi, Phương Hàn nói. Ngươi cứ an tâm chấn áp hai kiện pháp bảo kia đi. Để ta ngó qua không gian chữ vật của bảy đại thần vương, không biết có được bảo bối nào tốt không. Trong lúc nói chuyện, Diêm để lộ bộ dáng của một con rồng tham lam. Ta cũng muốn xem qua một chút, chúng ta đã sắp tới Linh Lung Phúc Địa rồi. Tuy ta thu của Dịch Thân Vương 50 ức đan dược, nhưng mà không thể dùng đan dược đi làm lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã mở ra không gian chữ vật của bảy đại thần vương. Bảy miếng thủy tinh hình thoi liên tiếp bắn ra các loại pháp bảo đan dược, đạo thư, phi kiếm, không biết là có bao nhiêu, không ngừng phun ra đầy cả không gian trong hoàng tuyển đồ, làm Diêm phải há mồm trợn mắt. Bảo khí thật là cường đại. Lôi Tật Hổ Quang Đao, Tử Vi Đế Khuyết Kiếm, Dương A Trượng, Phá Quân Bổng, Tham La Câu. Diêm nhìn những đạo ánh sáng bay múa trong hoàng tuyển đồ, pháp bảo khắp nơi, tạo thành một đạo cầu vồng giữa không trung. Kinh Lôi, Cụ Phong, hắn vội vàng dùng kinh nghiệm của bản thân để phân biệt, phân loại pháp bảo. Trong một thời gian ngắn trong hoàng tuyển đồ là một biển pháp bảo. Không thể nghi ngờ là giữa các bảo quang này, khí thế cường đại nhất, pháp lực tạo nên rung động lớn nhất là tuyệt phẩm bảo khí. Có khoảng chừng hơn 10 kiện tuyệt phẩm bảo khí không ngừng bay múa, hoặc là kết thành đội, hoặc là độc lai độc vãng. Trong đó có một thanh đại đao dài 7 xích, chung quanh lấp lóe lôi đình, một mình bay múa, có khí thế quân lâm thiên hạ. Đây chính là Lôi Tật Hổ Quang, luyện thành từ lực lượng của lôi đình. Còn có Câu Thương Côn Bổng Trượng, 18 loại bình khí rực rỡ muôn màu. Phương Hàn cẩn thận kiểm kê, trong nội tâm dần hình thành một bản danh sách. Lại ngó tới đan dược, phát hiện đại đa số đều là những đan dược màu đen, trông như hắc động của vũ trụ. Đan dược này chất thành một tòa núi nhỏ giữa hoàng tuyển đồ, không biết là cái thể loại gì. Đây là đan dược mà thần tộc dùng để tu luyện, gọi là hắc thần đan. Tu sĩ bình thường không thể sử dụng, nếu không thì độc phát thân vong, chết oan chết uổng. Ấy ra cũng không có tác dụng gì. Diêm dình đống đan dược này mà lắc đầu. Toàn bộ đan dược bên trong không gian chữ vật của bảy đại thần vương thì có tới 9 phần là hắc thần đan. Đối với thần tộc thì hắc thần đan này là đan dược rất tốt, còn đối với tu sĩ bình thường thì nó lại là độc dược. Vậy thì sao có thể sử dụng chúng đây? Phương Hàn nhăn nhó. Hiện tại pháp bảo không phải là thứ hắn để tâm quá nhiều. Cái quan tâm là vấn đề thiếu hụt nguyên khí. Cái thế giới cũng chỉ đủ cung cấp lực lượng choán thôi động thần thông, chứ không đủ để nuôi dưỡng thiên ma và ma vương trong bát bộ phủ đồ. Hắc thần đan này có thể dùng nuôi dưỡng thiên ma. Thiên ma là một chủng tộc kỳ quái do thần tộc sáng tạo ra, tự nhiên là có thể dùng hắc thần đan nuôi dưỡng. Có điều thần tộc cũng không xa xỉ như vậy, tự lo cho việc tu luyện của bản thân cũng đủ mệt, còn ai đi nuôi dưỡng thiên ma. Rồi lại là người khác, nếu như có được nhân sâm lộc nhung, phục linh, thì sẽ đem cho lợn ăn hay sao? Hắc thần đan đối với thần tộc cũng tương đương với nguyên anh đan trong giới tu sĩ, còn tốt hơn nguyên anh đan do ngươi luyện chế nữa. Ngươi đem hắc thần đan này dùng nuôi dưỡng thiên ma, sau khi dùng hết, thì trong 360 vạn thiên ma này, ít nhất cũng sẽ có mấy vạn ma vương. Diêm làm bộ dáng như đang nhìn một tên bại gia tử. Mấy vạn thiên ma vương? Một ma vương đã tương đương với một tu sĩ thần thông bí cảnh. Mấy vạn thiên ma vương chính là mấy vạn cao thủ thần thông bí cảnh đó. Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng vung tay thu toàn bộ hắc thần đan bỏ vào giữa bảy thiên ma trong bát bộ phủ đồ. Nhưng hắc thần đan này biến hóa một luồng khí lưu màu đen bị thiên ma hấp thu sạch sẽ. Lập tức có hơn 10 thiên ma biến lớn, toàn thân mọc ra lân phiến, sinh ra huyết nhục, thực sự ngưng tụ trở thành ma vương. Vốn các thiên ma này đã hấp thu được một ít thần chi huyết nguyên, đạt tới cực hạn chuẩn bị thế biến. Hiện tại là được cung cấp nguyên khí của hắc thần đan, nên lập tức đột phá thành ma vương. Hơn 10 thiên ma vương thoáng cái tấn thăng, Phương Hàn liền cảm giác được nguyên lực sinh ra lại lớn thêm một chút, có thể bình ổn trấn áp hai kiện đạo khí Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hắn tin là không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều ma vương được sinh ra, hai kiện đạo khí kia sẽ chính thức bị độ hóa thôi. Tinh linh càng cường đại thì khi thành kính cầu nguyện, nguyện lực sinh ra càng lớn. Nếu như độ hóa được một ma thần thì cầu nguyện một chút có thể tương đương với mấy ức thiên ma không ngừng cầu nguyện, chỉ qua vài ngày là có thể độ hóa được Nhật Nguyệt Tinh Luân. Số lượng hắc thần đan này chừng 10 ức đủ để cung cấp lương thực trong thiên ma trong suốt một năm. Phương Hàn thần tính toán trong lòng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn qua hắc thần đan chất thành đống như một hòn núi nhỏ giữa hoàng tuyển đồ. Sau đó ánh mắt lại nhìn về mấy cái hổ lô cổ quái ở trong không gian chữ vật của bảy đại thần vương. Ngoại trừ hơn 10 ức đan dược còn có 7 cái hổ lô. Chung quanh hổ lô này có 9 cái đầu rắn cổ quái, cũng không biết là chủng tộc nào trong vũ trụ. Trong hổ lô này truyền ra một cỗ lực lượng cường đại, thậm chí là còn cường đại hơn cả những thiên cấp đan dược, giống như là âm dương vạn thọ đan hay là lôi cốt xá lợi vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần khác. Chúc mọi người vui vẻ.